đều chỉ bất quá là ảo giác thôi, nhưng là, Đăng Tố Kiếm rất xác định, trước đó gặp được lực lượng, tuyệt đối không phải một loại ảo giác. Không phải khu vực trung tâm, chính là ở bên ngoài chân núi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phía ngoài chân núi. Đăng Tố Kiếm đi theo Lý Thất Dạ gì, không biết đây là thông hướng chỗ nào. Chúng ta đi nơi nào? Tiến khu vực trung tâm sao? Đăng Tố Kiếm đi theo Lý Thất Dạ thời điểm, đã không phân rõ đông nam tây bắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. U ám hẻm núi, không biết thông hướng chỗ nào, hai bên trái phải đều là nham thạch, cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ là đem bất luận cái gì tiến vào hẻm núi người, đều vững vàng khóa tại hẻm núi này bên trong. Ở thời điểm này, tại hẻm núi chỗ sâu, tại Lý Thất Dạ dẫn đường phía dưới, bọn hắn xuyên qua một động quật, cái này vốn là không cách nào phát hiện động quật, nó tựa hồ biết di động tại bọn hắn vừa tiến vào động quật thời điểm. Động quật này lối vào lại lập tức biến mất không thấy. Tại trong động quật này, tản ra từng sợi hàn khí, cái này từng sợi hàn khí phiêu khởi thời điểm, lại là như là tiên vụ một dạng. Nhưng là, đó cũng không phải cái gì tiên vụ, cái này phiêu lên từng sợi hàn khí, nó là cực kỳ có thể chỗ cực hàn chi lực, nó có thể phong ấn hết thảy. Ngay tại Đăng Tố Kiếm muốn đi đụng vào dạng này hàn khí thời điểm. Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, nói ra, nếu như ngươi muốn sống liền hảo hảo đi theo ta, không phải vậy ngươi sẽ trong nháy mắt biến thành băng điêu. Theo Lý Thất Dạ xâm nhập động quật này, tại động quật chỗ sâu, tất cả hàn khí đều ngưng tụ tại nơi này, ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm xem xét, cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bởi vì tất cả hàn khí ngưng tụ ở chỗ này thời điểm, lại là ngưng tụ thành một bộ băng quan. Không sai, tất cả hàn khí ngưng tụ thành băng quan, mà lại, loại này băng quan cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ có thể chống đỡ được tất cả bảo vật công kích, bất luận cái gì bảo vật đi công kích nó đều cứng rắn không thể phá. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đến gần, nhìn xem trong quan tài băng tình huống, không khỏi nhíu mày một cái, cũng kỳ quái, nói ra, đây là Đăng Tố Kiếm lấy lại tinh thần, cũng đi theo, nàng hướng trong quan tài băng xem xét, nhìn thấy trong quan tài băng tình huống thời điểm, nàng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bởi vì tại trong quan tài băng nằm một người, một nữ tử, một cái nàng đều không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung nữ tử này, như là tiên nữ, hoặc là, đây chính là truyền thuyết tiên nữ đi. Nữ tử trước mắt, nàng, mỹ lệ, không phải về mặt dung mạo mỹ lệ, mà là một loại khí chất, nàng lên trời lâm tiên. Nữ tử trước mắt, cho người ta chính là một loại tiên tử cảm giác, xem xét nàng chính là tiên tử, không phải giống như. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt y phục, quang mang nhàn nhạt chảy xuôi, tựa như là nước hồ đang chấn động một dạng. Nàng trên trán có dán một khối phi thúy đồng dạng bảo thạch, cả viên bảo thạch 10 phần xanh biếc thâm thúy, giống thâm không đồng dạng. Cái này rất giống nàng trong viên bảo thạch này ngưng tụ tuyên cổ thế giới một dạng. Nàng lắng lặng nằm ở nơi đó, tựa như là vĩnh hằng một dạng, thời gian đem nàng vĩnh viễn dừng lại tại nơi này. Nữ nhân như vậy, thiên tiên hạ phàm, để cho người ta chăm xem không chán, chỉ cần ngươi nhìn lên một cái, chỉ sợ là vĩnh thế cũng khó mà quên, nàng có thể cho ngươi lưu lại một cái không cách nào ma diệt ấn tượng, thật sự là quá đẹp. Nhìn xem xinh đẹp như vậy đến không cách nào tốt hình dung nữ tử, Đăng Tố Kiếm cũng đều ngây dại. Đăng Tố Kiếm, chính nàng cũng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Xưng là nghiêng một nước, nghiêng một thành đó là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, cùng trước mắt cái này nằm tại trên băng quan nữ tử cùng so sánh, nàng tư sắc, vậy liền lập tức ảm đạm phai mò. Nàng mỹ lệ, cùng trước mắt cái này bên trong quan tài băng nữ tử cùng so sánh, đó chính là dong chỉ tục phân thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Đây là ai nhìn xem bên trong quan tài băng nữ tử, Đăng Tố Kiếm cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Bọn hắn không giải thích được đi vào một đầu đường mòn. Không hiểu thấu tiến nhập một động quật, sau đó lại đang trong động quật này, không giải thích được phát hiện dạng này một bộ băng quan, tại băng quan này bên trong, tồn tại lấy dạng này một cái như là thiên tiên nữ tử. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, cẩn thận nhìn xem cô gái này. Nàng là chết sao? Lúc này, Đăng Tố Kiếm nhìn xem trong quan tài băng nữ tử, đối với nàng mỹ lệ, không khỏi để nàng sợ hãi thán phục không dứt. Nếu như nói, như vậy tuyệt mỹ vô song nữ tử chết rồi, vậy liền thật để cho người ta không khỏi vì đó bóp cổ tay thở dài. Lý Thất Dạ vươn tay ra, lúc đầu, cả chiếc quan tài băng chính là cứng rắn không gì sánh được, mà lại toàn bộ băng quan chính là phong bế, liền thành một khối, tựa hồ cái gì lợi hại hơn nữa binh khí, cường đại tới đâu bảo vật đều khó có khả năng mở ra cái này băng quan. Nhưng mà, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay đi vào, băng quan giống như lập tức biến mất một dạng, giống như nó cũng không tồn tại một dạng, căn bản chính là ngăn không được Lý Thất Dạ đại thủ. Lý Thất Dạ đại thủ vươn vào bên trong quan tài băng. Nhẹ nhàng rời đi nàng trên trán khối kia phỉ thúy bảo thạch, khi khối này bảo thạch rời đi thời điểm, trên trán của nàng lộ ra một cái nho nhỏ động. Cái này một cái nho nhỏ mặc trực tiếp xuyên thấu mi tâm của nàng, xuyên thấu sọ não của nàng. Mặc dù là cái này nho nhỏ động nhìn không đáng chú ý, trắng bệch lỗ nhỏ lộ ra ngoài thời điểm, một sát na này ở giữa, liền để như vậy như là như thiên tiên nữ tử trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, thậm chí để cho người ta cảm thấy khủng bố, một loại nhìn thấy mà giật mình, giống như lập tức trở nên diện mục dữ tợn đồng dạng. Đây là vừa nhìn thấy cái này nho nhỏ lỗ rách thời điểm, Đằng Tố Kiếm đều bị dọa đến hồn bay, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, lui về sau mấy bước. Nàng là chết. Ở thời điểm này, dạng này một cái lỗ nhỏ lộ ra đằng sau, lập tức phá hủy nữ tử tuyệt mỹ này thiên tiên chỉ tư, dọa đến Đằng Tố Kiếm hãi nhiên, sắc mặt nhăn trắng chỉ vào trong quan tài băng nữ tử, nói chuyện đều run rẩy. Loại tương phản này, đối với Đằng Tố Kiếm mà nói, cái này thật sự là quá mức rung động, bởi vì vừa rồi bên trong quan tài băng nữ tử, thoạt nhìn là mỹ lệ tuyệt thế, nhưng là, rời một cái mở bảo thạch, lộ ra lỗ nhỏ thời điểm, liền lập tức trở nên 10 phần kinh khủng. Bên trong quan tài băng nữ tử không chỉ là chết rồi, liền ngay trong chóp mắt này, cái lỗ nhỏ này nhìn chính là như vậy nhìn thấy mà giật mình, mặt mũi của nàng thoạt nhìn là như vậy dữ tợn đáng sợ đồng dạng. Lý Thất Dạ đem bảo thạch lại để lại chỗ cũ rồi, bên trong quan tài băng nữ tử vẫn là xinh đẹp như vậy, y nguyên như là như thiên tiên. Nàng là ai? Trong lúc nhất thời, Đằng Tố Kiếm chưa tỉnh hồn, nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ vô song nữ tử, nàng đều không biết thế nào hình dung nàng, vừa rồi loại kia tương phản, thật sự là quá rung động. Vấn đề này, liền có ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, cất bước mà đi ra động quật. Nhưng, khi đi ra động quật thời điểm, Đằng Tố Kiếm lúc này mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải bọn hắn vừa rồi đi vào địa phương. Lúc này, Lý Thất Dạ đã đi ở phía trước, Đằng Tố Kiếm lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo. Đằng Tố Kiếm cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào có thể tìm tới những này, biết di động động quật, những động quật này đều là lóe lên mà hiện, biến mất theo. Khi Đằng Tố Kiếm còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã tiến nhập cái thứ hai động quật, tại trong động quật này vẫn là có một bộ băng quan, tại bên trong quan tài băng lại là nằm một cái tuyệt thế mỹ nữ, cùng vừa rồi tuyệt thế mỹ nữ là giống nhau như đúc. Chúng ta là không phải lại đi về tới. Nhìn xem bên trong quan tài băng tuyệt thế mỹ nữ, nàng cùng vừa rồi nhìn thấy cái kia tuyệt thế mỹ nữ đích thật là giống nhau như đúc, bất luận là tướng mạo hay là quần áo. Ở thời điểm này, Đằng Tố Kiếm cho là mình là đi vào trở về vừa rồi động quật. Lý Thất Dạ rời đi bảo thạch, trên trán nàng vẫn là có một cái lỗ rách nhỏ. Chúng ta là đi về tới đi. Nhìn xem cái này tuyệt thế nữ tử trên trán vẫn là có một cái lỗ rách nhỏ, Đằng Tố Kiếm đều rất khẳng định, nữ tử trước mắt này cùng vừa rồi nhìn thấy nữ tử là giống nhau như đúc. Không có đi trở về là khác biệt một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Làm sao xác định khác biệt? Đằng Tố Kiếm không khỏi sững sờ một chút, bởi vì trên ngón tay của nàng mang theo không giống với bảo thạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đằng Tố Kiếm không khỏi xem xét, quả nhiên, nữ tử này ngón tay mang theo một cái băng lam bảo thạch, nhưng là, tại vừa rồi thời điểm, nàng cũng không nhớ kỹ nữ tử kia mang có bảo thạch, tựa như là không có. Tại Đằng Tố Kiếm còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã đi ra phía ngoài, Đằng Tố Kiếm tiếp tục đi theo xuống dưới. Xuyên qua u kính, Lý Thất Dạ lại tiến nhập một cái khác động quật, tại động quật này bên trong, lại vẫn là có một bộ băng quan, tại băng quan này bên trong, vẫn là nằm một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lần này Đằng Tố Kiếm học thông minh, nàng lập tức hướng nữ tử tuyệt mỹ này ngón tay nhìn lại, ở thời điểm này, nàng phát hiện, nữ tử tuyệt mỹ này trên ngón tay mang theo một cái ngọc lục bảo, nàng có thể khẳng định, đây là một cái khác biệt thi thể. Nhưng là, trước mắt cái này nằm tại bên trong quan tài băng nữ tử tuyệt mỹ, nàng vậy mà cùng phía trước hai cái bên trong quan tài băng nằm nữ tử tuyệt mỹ là, giống nhau như đúc, bất luận là thần thái, hay là mỹ mạo, đều là giống nhau như đúc, cái này đều để không khỏi hoài nghi, đây có phải hay không là sinh đôi đồng bào tỉ muội đâu. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ rời đi trên trán nàng bảo thạch, phát hiện trên trán vẫn là có một cái giống nhau như đúc lỗ nhỏ. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Nhìn xem trên trán lỗ nhỏ, Đằng Tố Kiếm không khỏi thấp giọng nói ra, chính là cái này giết chết nàng sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chậm chậm nói, không sai, có đồ vật từ trong thức hải của nàng chui ra ngoài, phá thể mà ra. Cái gì, từ trong thức hải chui ra ngoài, phá thể mà ra? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đằng Tố Kiếm cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, lập tức lui về sau mấy bước, trong nội tâm không khỏi hãi nhiên. Vậy là cái gì đâu? Nhìn xem dạng này lỗ nhỏ, Đằng Tố Kiếm đều lập tức bốn phía nhìn quanh một chút, nàng đều sợ sệt, tại trong động quật này, có thể hay không đột nhiên chui ra loại vật này đến, lập tức chui vào trong thân thể của nàng. Yên tâm đi, ngươi không phải ký chủ, nó sẽ không tìm ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy nó một mực ký sinh tại trong thân thể của con người sao? Đằng Tố Kiếm đều cảm thấy sợ sệt, không khỏi hướng Lý Thất Dạ tới gần, chỉ có dựa vào gần Lý Thất Dạ thời điểm, nàng mới có cảm giác an toàn. Khẩn cấp nương tựa gần Lý Thất Dạ thời điểm,

về sau vẫn là không yên lòng, liền lại trở về nhìn cửu bí tổ sư, tiện nhân đã không tại. Cửu ngưng chân đế thật sâu hít thở một cái, nói ra, nhưng, ngay tại cái kia thời điểm, ta phát hiện trong thân thể ta có chứng phá mầm mà sinh, không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc đó, cửu ngưng đại đế đã không phải là chân đế, đã có được vấn đỉnh vô thượng cự đầu tư cách, có thể nói là kim cương bất hoại chi thân, làm sao có thể thân thể có chứng phá mầm mà sinh đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu ngưng chân đế, đã là đem cửu bí tu luyện đến đại viên mãn tồn tại, tại chân đế thời điểm, liền đã thông hướng hoàn mỹ trí cảnh tồn tại, sau có thể thành tố, lập tân đạo, sáng tạo vô thượng, đây là vấn đỉnh vô thượng cự đâu cảnh giới. Huống chỉ, trước đó, đã là quan sát trịnh đế xông nói, đế nàng được ích lợi không nhỏ, có thể nói, tại trịnh đế đằng sau, cửu ngưng chân đế trở thành vô thượng cự đầu tỷ lệ chính là cực lớn, thậm chí là so kim quang thượng sư còn muốn lớn. Tồn tại cường đại như thế, có thể nói là có được kim cương bất hoại thân thế, như vậy kim cương bất hoại thân thế, trừ gặp được so với nàng càng cường đại hơn tồn tại, tỷ như vô thượng cự đầu, nếu không, lực lượng khác đều là không cách nào phá hư nhục thế của nàng. Trong nhân thế càng là khó có độc vật gì có thể tổn thương đến nàng. Cho nên, tại cửu ngưng chân đế trong thân thế sinh nhân sinh nha, là không thế nào phát sinh sự tình. Huống chỉ, cường đại đến cửu ngưng chân đế loại tồn tại này, thật sự có người muốn đầu độc hoặc là muốn tại trong cơ thể nàng sinh noãn sinh nha, nàng cũng sẽ lập tức phát sinh sự tình. Nhưng mà, cho dù là cường đại đến cửu ngưng chân đế loại tồn tại này, chính nàng cũng không biết lúc nào nhận lấy cảm nhiễm, lại có noãn sinh nha. Chuyện như vậy, đối với bất luận một vị nào tồn tại cường đại như thế mà nói, đều là 10 phần sự tình đáng sợ. Cường đại như nàng, đối với mình nhục thân, thức hải, chân mệnh mỗi một tia một hào đều là rõ như lòng bàn tay, bất kỳ vật gì xâm lấn thân thế của bọn hắn, đều sẽ lập tức phát hiện, căn bản không có khả năng đợi đến sinh chứng nảy mầm thời điểm. Cho nên, khi cửu ngưng chân đế phát hiện thân thể của mình sinh chứng nảy mầm thời điểm, nàng cũng là hãi nhân kinh hãi, để cho nhất nàng khiếp sợ là... Từ đầu đến cuối, nàng đều không biết mình là lúc nào EA nhiễm vật như vậy, cũng không biết là lấy phương thức gì xâm lấn đến trong thân thế của nàng. Đối với nàng dạng này một vị có thể vấn đỉnh tồn tại vô thượng mà nói, cái kia thực là quá kinh khủng. Phát hiện có noãn sinh nha thời điểm ta cũng là hồn bay. Lại để lên trước kia thời điểm, dù là đã có thế tiếp nhận, nhưng cửu ngưng chân đế lúc này vẫn là lò nói ra, ta chính là chính mình đại đạo chân hỏa đốt cháy chi, vô hiệu, lấy chính mình đại đạo ép diệt chỉ. Cũng vô hiệu, muốn mổ thế lấy chi, cũng là vô ke. Nhắc qua dĩ chuyện xảy ra, cửu ngưng chân đế cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng đã là tung hoành thiên địa tồn tại, cái gì mạo hiểm sự tình đều gặp được nhưng là, lần này thật là đem nàng dọa sợ. Từ khi phát hiện trong thân thế mình chứng nảy mầm thời điểm, nàng liền thì triển ra đủ loại thủ đoạn, phương pháp đi tiêu diệt nó, có thể nói, nàng mỗi một loại thủ đoạn đều là cực kỳ nghịch thiên võ địch. Bất luận là vô song đại đạo chân hỏa, hay là vô thượng đại đạo chấn áp, thậm chí là nàng xé ra thân thế của mình, muốn đem cái này bắt đầu sinh trưởng trùng tỷ lấy ra, nhưng là, cũng không thành công, nàng đã thi triển qua vô số thủ đoạn, đều không thể thành công. Cái này đã sinh sôi không biết bao nhiêu thay mặt trùng tê, uy lực của nó đã hàng vô số lần, nếu là cây kia ban đầu trùng ti, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết đi, hoặc là trở thành một bộ thây khô, hoặc là liền trở thành một bộ khôi lỗi, đây chính là ngay cả tiên đều có thể hút trùng tủ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng nha. Cho dù là như vậy, cửu ngưng chân đế y nguyên không khỏi run lên một cái, nói ra, cái này là cửu bí sư tổ chỗ sinh sôi trùng ti, chính là từ cửu bí sư tổ trong thân thể truyền nhiễm tới. Về sau, cửu ngưng chân đế, cũng là ngược dòng tìm hiểu tại sao mình lại cảm nhiễm đến vật như vậy, chính nàng đều không phải là rất xác định đến tột cùng là thế nào cảm nhiễm, bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì chi giác, thẳng đến có noãn sinh nha thời điểm, nàng mới phát hiện thứ này tồn tại. Cho nên, cho tới nay... Chính nàng cũng đều không xác định là thế nào cảm nhiễm đến vật như vậy, mãi cho đến vô thượng hắc tố chấn áp long binh nhân, cũng chỉ bọn hắn cửu bí sư tổ thời điểm, cửu ngưng chân đế lúc này mới triệt để minh bạch, bây giờ được Lý Thất Dạ tán đồng đáng sau, nàng liền càng thêm khẳng định. Lúc đó nàng chính là từ trên thân cửu bí cảm nhiễm đến loại này trùng tí. Cửu bí tố sư, chỉ sợ cũng không phải cố ý cảm nhiễm ta. Cẩn thận suy nghĩ khi đó chuyện xảy ra, khi đó cửu bí tựa hồ có chút thần thái không rõ, và lúc đó nàng còn tưởng rằng cửu bí là tấu hỏa nhập ma, cho nên xuất thủ tương trợ, nhưng là, cửu bí cuối cùng vẫn giữ vững một chút thần trí, lớn tiếng quát lên, để nàng rào tấu. Vào lúc đó chính nàng cũng còn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là, có thể khẳng định, cửu bí cũng không phải là cố ý gì cảm nhiễm hãn, mà là cửu bí chính mình cũng là không cách nào khống chế loại này trùng ti, cường đại như nàng, cũng là bị loại này trùng tỷ để mất tới, làm cho mới có thể ký sinh tại nàng thể nội. Khi đó hãn, chỉ sợ là không sai biệt lãm còn sót lại một bộ thể xác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghĩ đến tình huống như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi run rẩy một chút, ở thời điểm này, hoàn toàn là có thể tưởng tượng, khi cửu bí thân thể, thức hải, chân mệnh bị trùng tỷ triệt để chiếm cứ hoặc là hút khô thời điểm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Trùng tỷ trưởng thành, ta thi triển tất cả thủ đoạn, đều là không cách nào đem nó ma giết chết, từ từ, nó đã xâm lấn đến ta thức hải, muốn nuốt ta chân mệnh. Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười chua xót một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng, ngươi nhưng lại không dám tìm người giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, công tử. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi vì đó cười khổ một cái. Trên thực tế, cường đại như nàng, có thể giúp đỡ người của nàng, đó cũng là lác đác không có mấy, chí ít cũng là vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Nhưng, toàn bộ tam tiên giới, cũng chỉ có như thế mấy cái vô thượng cự đầu. Vạn nhất, nàng cầu trợ ở vô thượng cự đầu, mà vô thượng cự đầu xem nàng là uy hiếp. Chỉ sợ, đến lúc đó vô cùng có thể xin giúp đỡ không thành, ngược lại là bị vô thượng cự đầu chém giết. Nhưng là, đối với Cửu Ngưng Chân Đế mà nói, lúc kia, đã là 10 phần khẩn cấp tình huống, nàng cùng trùng tỷ đã chống lại đầy đủ lâu thời gian, nàng y nguyên chấn áp, ma diệt không được trùng tỷ, mà lại, trùng tỷ ngày càng lớn mạnh, nó không chỉ có là xâm lấn nàng thức hải, thậm chí có thôn phệ nàng chân mệnh khuynh hướng. Đối với Cửu Ngưng Chân Đế loại tồn tại này mà nói, nhục thân bị diệt, nàng còn có thể tái tạo, nhưng là, một khi chân mệnh bị thôn phệ, hoặc là bị chiếm cứ, như vậy, nàng liên triệt để thân tử đạo tiêu, hoặc là bị trùng tỷ hút khô, hoặc là bị trùng tỷ chiếm cứ. Cho nên, bất luận loại nào hạ chàng đều là 10 phần thê thảm sự tình, nhưng là, ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng là xin giúp đỡ không cửa. Vào lúc đó, ta muốn trấn phong chính mình chân mệnh, ngăn cách trùng tỷ, nhưng là, bằng vào cá nhân ta chỉ lực, đã không cách nào đối kháng. Cửu Ngưng Chân Đế nói ra, vào lúc đó, ta liền nghĩ đến năm đó ở tầng đạo tỉnh một sự kiện. Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế dừng một chút, nói ra, năm đó đang nhất nhập bất độ hải, muốn tìm một thuật trấn vạn thể, phong tuyên cổ. Ta cũng trùng hợp biết tầng. Đạo tỉnh có cửu phong có thể viên mãn nó thuật, cho nên, từng vì hẳn dẫn đường, nhập tầng đạo tỉnh, thấy cửu phong. Hắn lấy thiên địa ấn đem tầng đạo tỉnh cửu phong đại mạch cho thác xuống tới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, đăng nhất năm đó đem tầng đạo tỉnh cửu phong đại mạch thác xuống, lấy hình trấn phong chỉ đạo, vào lúc đó, ta cũng ở tại chỗ, chi kỹ bí thuật chỉ chú. Cửu Ngưng Chân Đế nói ra, ta cũng muốn cầu trợ ở đăng nhất, đáng tiếc, đã không thấy nó bóng dáng, vừa lúc đem hắn đem thiên địa ấn chui vào thiên địa thành bên trong, ta cũng không mặt khác thuật có thể dùng, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn lấy bí thuật chi chú thúc lên thiên địa ấn chỉ uy, nhìn phải chăng có thể trấn áp phong ấn ta chân mệnh, không nghĩ tới. Bí thuật chỉ chú lên, không chỉ có là trấn áp phong ấn ta chân mệnh, đồng thời thiên ngoại cửu phong cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên địa thành bên trong, đại mạch tương hàm, trấn thủ trụ thiên địa ấn, khiến cho ngoại nhân cũng không thể nhập thiên địa thành trung tâm. Năm đó, Cửu Ngưng Chân Đế vốn là muốn mượn thiên địa ấn chỗ mở trấn áp phong ấn bí thuật, đem chân mệnh của mình trấn áp phong ấn, mà đối kháng trùng ti, không nghĩ tới, đem thiên ngoại cửu phong điều triệu hoán đi ra, thiên ngoại cửu phong trấn áp rơi xuống. Đem thiên địa ấn chỗ trong thành đều phong ấn lại, bất kỳ người nào đều không thể đi tới gần tiếp xúc thiên địa ấn. Người đây cũng là nhân họa đắc phúc. Lý Thất Dạ nhìn Cửu Ngưng Chân Đế, nói ra, đích thật là thiên địa ấn trấn phong, để cho ngươi ngăn trở trùng tủ, mà lại, cửu phong thành mạch, thiên phong chỉ mạch, cũng có thế tư dưỡng ngươi. Này cũng là phúc, nhưng, cũng là tương đương đem ta cắm tu ở đây, cũng không tiếp tục rời đi. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười khì một cái. Mặc dù nói, nàng mượn thiên địa ấn trấn phong chân mệnh của mình, đối kháng trùng tỷ, nhưng là, bởi vì nàng chân mệnh bị trấn phong ở đây, cũng đã không thể rời di thiên địa thành. Đây cũng là vì cái gì, nàng bị Lý Thất Dạ phát hiện đằng sau, cũng là không có thoát đi thiên địa thành nguyên nhân. Bởi vì nàng không có cách nào rời đi, bất luận nàng thể nào cách, đều chỉ có thể là tại thiên địa thành phạm vi bên trong. Mặc dù là như vậy, vẫn là không thoát khỏi được trùng tỷ. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười chua xót một chút, nói, ra. Ta mỗi một lần trọng hoán thân thế, tái tạo nhục thân, nó đều như cũ là như hình tùy ảnh, dù là ta vứt bỏ nhục thân, lấy chấn sát chi, đều như cũ không có khả năng, cũng may mắn có cửu phong đại mạch tấm bố, không phải vậy, cũng là khó mà cửu thế luân hồi tố thân. Nói đến đây, tràn đầy chua xót cùng dày vò, đối với nàng loại tồn tại này mà nói, vẫn là một cái dài dằng đặc mà thống khổ quá trình. Nàng như vậy hạng người vô địch, bị bức phải trấn phong chân mệnh, một lần lại một lần vứt bỏ nhục thân của mình. Tái tạo nhục thân của mình, cuối cùng, đều như cũ chạy không khỏi trùng ti, cũng đối kháng không được trùng tê Tửu Ngưng Chân Đế không khỏi đàng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lúc này, những lời này tuy nói là 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là,

Bão pháp, thế giới này cái thứ nhất lĩnh hội thiên địa người, ngay từ đầu, chính hắn cho là mình là trên thế giới này cái thứ nhất người tu đạo, bởi vì hắn cho là tại tam tiên giới, hắn là duy nhất biết cái gì là một cái đạo người, nhưng, trên thực tế cũng không phải là như vậy, tam tiên đã sớm tại. Bão pháp hỏi, trên dưới tìm kiếm, theo tam tiên, vậy liền giống như là Bi Bô Tập nói hài tử, hắn đối với thế giới này tràn ngập tò mò, đối với đại đạo tràn đầy hướng tới. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cho nên, tam tiên liền chỉ điểm hắn. Bão Phác là tam tiên đệ tử thân truyền. Đối với trong truyền thuyết viễn cổ vị thứ nhất thủy tổ, Bão Phác là tam tiên đệ tử thân truyền không phải bí mật gì. Không, từ nghiêm ngặt đi lên nói, tam tiên cũng không có thu hắn làm đồ. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cấp độ càng sâu mà nói, tam tiên xem Bão Phác là nhi tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Coi như là con. Trong chớp mắt này, quang minh thần trong nội tâm không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, giống như một đạo thiểm điện bố trúng trái tim của hắn một dạng, một viên rất nặng tảng đá đặt ở trong trái tim của hắn, để hắn có chút tắc nghẽn bất quá khí tới. Lý Thất Dạ nhìn xem quang minh thần, chậm chậm nói, tiên thực tế, người hậu thế cũng không biết chính là, Bão Pháp, không chỉ có là thể giới này cái thứ nhất người vấn đạo, cũng là tam tiên cái thứ nhất truyền đạo người. Giống như, là đem một đứa bé từ Bi Bô Tập nói thời điểm bắt đầu dẫn đạo hắn trưởng thành. Để hắn trở thành một cái cự nhân. Cho nên, Bão Pháp không chỉ là đạt được tam tiên che chở, cũng đã nhận được tam tiên từ thương thiên nơi đó tìm hiểu ra tới thương thiên đại đạo quang minh văn. Đây khả năng không phải tam tiên khi đó công pháp cường đại nhất, nhưng theo nó hoàn thiện, tương lai là có thể siêu việt tam tiên tự thân công pháp. Ý của tiền bối là nói, ta là Bão Pháp. Quang minh thần không khỏi thật sâu hít thở một cái. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là mình là ai đâu? Quang Minh Thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, cuối cùng kiên định nói, không phải ta không tin tiền bối mà nói, nhưng, ta có thể khẳng định, ta là ta không phải cái gì Bão Pháp. Từ ta Giáng sinh bắt đầu, mỗi một ngày trưởng thành, đều là chính ta tự mình kinh lịch, đây không phải cuộc sống của người khác, trong trí nhớ của ta, trong thức hải của ta, chưa từng có những người khác nhân sinh, chỉ có chính ta nhân sinh, ta không phải Bão Pháp. Nói đến đây, Quang Minh Thần thái độ 10 phần kiên định, âm vang hữu lực. Đúng nha. Mỗi một ngày, đều là chính mình tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra, đây chính là ngươi nha, đây là chính ngươi nhân sinh. Cho nên, tiền bối, ta không phải Bão Pháp, cái này chỉ sợ là ngươi sai. Quang Minh Thần 10 phần kiên định nói. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, nhìn Quang Minh Thần một chút, sau đó lại nhìn xem hắn, mà Quang Minh Thần trong nội tâm thản nhiên, cũng nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt. Nhìn thấy ngươi, ta nhớ tới chính mình một ít chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra. Không biết tiền bối nhớ ra cái gì đó đâu. Quang Minh Thần hỏi. Tại trước đây thật lâu, có một đám ác nhân trốn đi, ta tìm không thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, về sau, ta nghĩ đến một cái biện pháp, nghĩ đến thế nào tìm tới bọn này ác nhân, thậm chí là nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Biện pháp gì đâu? Quang Minh Thần hỏi. Ta vừa vặn bắt được bọn này ác nhân bên trong một cái trọng yếu nhân vật, ta dùng hết đủ loại thủ đoạn, đem hân ký ức toàn bộ nghiền ép xong. Sau đó thì sao, ta dùng nữa một loại thủ đoạn nghịch thiên. Đem ý thức của mình tạo hình thành người này, sau đó chuyển tiếp tại trên người của người này. Mà chân thân của người này, cuối cùng chết rồi, ý thức của ta nói đến đây, Lý bị tạo hình thành người này, hẳn cũng cho là mình chính là người này. Về sau, ta thả hắn, hẳn thay hình đối dạng, cuối cùng vẫn trở lại bọn hắn chỗ ẩn thân. Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ cố sự dạng này, lấy nhất bình ổn giọng điệu kế rõ di ra, nói đến rất bình tĩnh, nhưng là... Quang Minh Thần lại nghe được dùng mình, không khỏi run lên một cái. Cái này nhất định rất đau đi. Quang Minh Thần cũng không khỏi sợ hãi nói. Đúng nha, rất đau, loại đau này, không chỉ là nhục thân đau nhất, mà là đem chính mình sợ ý thức kia tạo hình thành một tồn tại khác, từ đầu đến cuối. Hắn cho là mình chính là người này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này, thật là tàn nhẫn. Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái hơi lạnh. Đúng nha, thật là tàn nhẫn. Lý Thất Dạ nhìn xem trong chén trà, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi uống vào. Quang Minh Thần trong lúc nhất thời, không khỏi ngốc tại nơi đó, khi hắn đi mơ màng thời điểm, cả người hắn tựa như là lọt vào trong hầm băng đồng dạng. Tiền bối ý tứ. Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tiền bối ý thức, ta chẳng qua là Bão Pháp một sợi ý thức điêu khắc thành thôi ta chỗ yêu người, người ta đại đế, bọn hắn đều là thật tồn tại, không phải, không có khả năng. Quang Minh Thần lắc đầu. Nói ra, nếu như nói, ta là một sợi ý thức điêu khắc thành, như vậy, người bên yêu, ta sinh mệnh người, đều là giả. Nhưng là, bọn hắn không có một cái nào là giả, bọn hắn đều là thật tồn tại, bọn hắn có là phàm nhân, có bọn hắn đều có nhân sinh của mình, bọn hắn đều có sự tích của mình, những này, làm sao có thể là giả đâu. Bởi vì, ngươi ngay từ đầu chính là giả, hoặc là nói, ngươi cả đời đều là thật, nhưng, ngay từ đầu là giả, cũng là thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vì cái gì nói ngay từ đầu là giả, nhân sinh là thật. Quang Minh Thân không khỏi thì thảo nói, bởi vì, ngươi là bão phát trong linh hồn lột bỏ tới bộ phận kia, quang minh, thiện lương, đạt được tam tiên che chở bộ phận kia. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần, nhàn nhạt nói ra, đem chính mình trong linh hồn thiện lương nhất bộ phận, giạt được tam tiên chúc phúc bộ phận bóc xuống, nó liền trở thành ngươi sinh mệnh bắt đầu. Thuyết pháp như vậy, quá bất hợp lý, cái này sao có thể? Quang Minh Thần lắc đầu nói ra, tính mạng của ta, chính ta nhân sinh, đều là thuộc về chính ta, tại ta sinh mệnh, chưa từng có bão phát xuất hiện qua. Ta chính là ta, cái này sao có thể? Sáng tạo sinh mệnh, đó là thương thiên sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói thương thiên sáng tạo ra được sinh mệnh, liên cùng đông đảo chúng sinh một dạng tiểu như ngươi là thuộc về mình sinh mệnh. Như vậy, ngươi chính là đúng nha, tính mạng của ta bắt đầu, liên cùng đông đảo chúng sinh một dạng, lại từ ta cầu học vấn đạo, từng bước một đi tới, đều là chính ta trên dưới tìm kiếm, đều là chính ta quyết định nhân sinh. Quang Minh Thân chậm chậm nói, ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong cái nhấc tay, chính là Thái Sơ chi quang hiển hiện, Thái Sơ quang mang lập tức bao phủ bàn tay, ở thời điểm này hiện lên quang mang, từng sợi quang minh hiển hiện thời điểm, xuất hiện đại đạo chỉ văn. Loại đại đạo này chỉ văn thật giống như khắc vào trên mặt đá một dạng, nhìn có chút thô ráp, lấy tay di sở, thậm chí là sẽ phá tay. Đây là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười năm. Thương thiên đại đạo quang minh văn. Quang Minh Thần không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, vấy xuống Thái Sơ chi quang trong nháy mắt chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại một sát na này ở giữa, chỉ gặp cái này thô ráp đại đạo chỉ văn dâng trào ra một cỗ thương cố lực lượng, tựa hồ dạng này thương cố lực lượng tựa như là từ dưới 9 tầng trời buông xuống, lực lượng như vậy tựa hồ là đại biểu cho thương thiên ý chí đồng dạng, có thế nghiền ép hết thảy sinh mệnh. Quang Minh Thần chính hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, cảm giác mình trong nháy mắt bị áp chế lại. Phải biết, thương thiên đại đạo Quang Minh Văn chính là chính hắn sở tu luyện công pháp. Nhưng là, trong nháy mắt này, cái này một cô thương thiên chỉ lực, chính hắn đều cảm giác là như vậy lạ lẫm, chưa từng có ở trên người hắn xuất hiện qua. Theo dạng này thương cổ lực lượng phun ra ngoài thời điểm, vốn là phun ra nuốt vào lấy quang mình bàn tay, ở thời điểm này lại là biến sắc, vậy mà trở thành một cái bàn tay màu vàng óng, toàn bộ bàn tay vậy mà giống thuần kim đúc thành một dạng, theo Quang Minh Thần bàn tay trở nên màu vàng một dạng. Trên bàn tay đại đạo chỉ văn phát sinh biển hóa, toàn bộ đại đạo chỉ văn vậy mà đan vào với nhau, trong nháy mắt này, lên tay thời điểm, đế Quang Minh Thần cảm giác mình có được thương thiên chỉ lực, chính mình bàn tay này có thể chịu dựng nối trong nhân thế bất kỳ lực lượng nào, thậm chí để hắn đều có một loại ảo giác, chính mình bàn tay này có thể so sánh tại tiên nhân bàn tay. Đây mới là diện mạo chân thực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thương thiên đại đạo Quang Minh Văn, cũng không, phải là trong tưởng tượng của ngươi Quang Minh. Nó là do tam tiên lấy kim tiên chỉ đạo gia trì mà thành, dạng này Quang Minh Văn đạt được kim tiên chỉ đạo gia trì, trong nhân thế chỉ có một người. Bão Pháp, Quang Minh Thần không khỏi vì đó thất thần. Cho nên, ngươi xuất đạo thời điểm, tam tiên đã chết, đã không ở trong nhân thế, như vậy, coi như ngươi có thế được đến tam tiên di vật, đạt được tam tiên truyền thừa. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần, chậm chậm nói, ngươi là thế nào đạt được tam tiên, đối với ngươi thương thiên đại đạo Quang Minh Văn gia trì đâu? Ta là về sau mới tu luyện thành thương thiên đại đạo Quang Minh Văn. Quang Minh Thần không khỏi thì thào nói. Loại này gia trì, nhất định phải là tam tiên còn sống mới có thể cho ngươi gia trì. Lý Thất Dạ uống trà, chậm rãi nói ra. Ở thời điểm này, Quang Minh Thần cả người như bị sét đánh một dạng, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, ngây dại. Dạng này chân tướng, dù là Quang Minh Thần cường đại như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là một cái cự đại đả kích. Nếu như nói, một người sống cả đời, cuối cùng nhân sinh của hắn, cũng không phải là chính hắn, vậy sẽ là thế nào đâu? Ta, không phải ta. Quang Minh Thần không khỏi cười chua xót một chút, trong lúc nhất thời, có chút hồn bay phách lạc. Lý Thất Dạ chậm tái uống trà, không có trả lời hắn. Qua một hồi lâu đằng sau, Quang Minh Thần ổn định tâm thần. Hắn chung quy là một vị đạo đã đến nguyên tổ đỉnh phong tồn tại, có thể vấn dinh vô thượng cự đầu tồn tại, đạo tâm của hắn hay là rất kiên định. Tiền bối, bất luận là cái gì? Bão phát cái gì tức đoạt tạo hình cũng tốt, cái gì tam tiên gia trì cũng được. Lúc này, Quang Minh Thần hít thở một hơi thật sâu, kiên định, nghiêm túc nói ra, ta chính là ta là Quang Minh Thần, bản thân sinh mệnh bắt đầu một khắc này, đây chính là chính ta, không thuộc về bất luận kẻ nào, nhân sinh của ta,